Chương 25, kiếm thế hoàn chỉnh. Chương 25, kiếm thế hoàn chỉnh yên chí yên chí. Sau đó ngươi chính là chúng ta đồng bọn, đừng sợ đừng sợ. Nạ mỉ mỉm cười sờ sờ cổ nị đầu nhỏ, giờ khả cờ na y cổ nị so với nguyên trong muốn nhỏ hơn 3 tuổi, hay vẫn là một cái rất đẹp tiểu thiên sứ lọ ly. Nhìn mang theo một mặt nghi hoặc cổ nị rời đi nạ mỉ, Lữ Chắc bất đắc dĩ bĩu môi, sau đó nhìn Robin nhẹ nhàng nở nụ cười, nói rằng, đi thôi, dẫn ngươi đi tìm lịch sử chính văn. Robin đôi mắt đẹp phát sinh dị thải, khẽ ừ một tiếng, cùng sau lưng Lữ Chắc lần thứ 2 tiến vào tùng lâm. Trong rừng rậm, chiến quỷ hoạt tơ đoàn người bị hệ nổ giết đại bại, mặc dù là chiến đấu quá một hồi, được một chu tờ thương hệ nổ, cu nở dê hoàn toàn không phải bọn hắn đối phó. Ở phát hiện hoàn toàn không phải là đối thủ sau đó, bọn hắn liền quả đoán chạy trốn, bởi vì tứ thần quan cùng thần đội đều bị Lữ Chắc đánh gục, vì lẽ đó hệ nổ cũng không cách nào một mình ngăn lại tất cả mọi người, vẫn bị hoạt tơ bọn hắn chạy mất một nửa người. Bất quá ở trong mắt hắn, tất cả những thứ này đều không trọng yếu. Thấp kém phàm nhân căn bản là không có cách để trong lòng hắn có bất cứ rung động gì. Hơi suy nghĩ, thân thể hóa thành lôi điện, đồng thời cảm ứng được Lữ Chắc khí tức, xoạt một tí rời đi tại chỗ. Lữ Chắc đang muốn như thế nào chiếm Robin tiện nghi, lại bị đột nhiên tránh ra đến nề nổ sợ hết hồn, tay cu nở dê phóng tới kiếm trên, một mặt nghiêm túc. Vừa lại đánh một trận nề nổ vẻ mặt có chút hề hoài, nhìn Lữ Chắc, hắn cười nhạt, nói rằng, ta không có cùng ngươi động thủ ý tứ. Chỉ là muốn mời ngươi tham dự kế hoạch của ta. Nghe xong hắn, Lữ Chắc lắc đầu một cái, lạnh nhạt nói, không có hứng thú đùa giỡn, hắn nhàn không có chuyện làm hợp tác với hề nổ hướng về trên mặt trang diện chạy, này hoang vu người ở địa phương quỷ quái, liền không khí cu nở dê không có, đi nơi nào chờ đánh giám A ngạch. Trong nháy mắt bị một nói từ chối hề nổ sắc mặt như cùng ăn cái dày thối, vốn là cho rằng Lữ Chắc hội hỏi một chút kế hoạch gì, kết quả nhân ra hỏi cũng không hỏi. Liền trực tiếp một nói từ chối rồi há miệng, thực sự không biết nên nói cái gì. Hệ nổ bất đắc dĩ lắc đầu một cái, thân thể lóe lên biến mất không còn tăm hơi. Nhìn hắn rời đi, Lữ Trác thở phào nhẹ nhõm. Phía sau Robin cười ha ha, nói rằng, rất khó gặp đến ngươi sốt sáng như vậy đây. Lữ Trác dương cả giận nói, còn không phải là bởi vì ngươi cô nàng này, nếu như không phải là bởi vì ngươi ở đây, ta sợ hắn cái mau. Ngươi ở đây. Ta chỉ sợ hắn thương tổn ngươi, ta nhưng khó để bảo vệ ngươi. Nghe xong Lữ Trác, Robin không khỏi có chút cảm động, mặt cười hơi đỏ lên, không nói gì cúi đầu. Lữ Trác thấy thế, nhẹ nhàng đi tới bên người nàng, vẻ mặt hờ hững giữ nàng lại tay. Đi thôi. Ừm. Robin không có tránh thoát thở, trong lòng có chút hoảng loạn, tùy ý Lữ Trác lôi kéo na nở dê ở trong rừng rậm chạy trốn. Hai người đi rồi một đoạn cự ly. Lữ Trác này dễ hiểu kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ cảm thấy được Robin nhịp tim rất nhanh, đã có một chút kinh nghiệm hắn, tự nhiên biết nên làm như thế nào, liền như vậy hờ hững lôi kéo Robin tay, không có cái khác đùa giỡn xâm phạm động tác. Nhưng mà ngay khi lòng của hai người dần dần dư a va o đến đồng thời thì, Lữ Trác đột nhiên sắc mặt khẽ biến thành hơi biến hóa. Bên hông hắn cải tệ, đột nhiên tự phát rung động. Cái khác cải tệ chính là ở đây Lữ Trác hai mắt ngưng lại. Cảm thấy được Lữ Trác vẻ mặt biến hóa Robin, cu nở dê từ loại kia mê man cha nở dê tha y trong khôi phục như cũ, mặt cười đường đỏ, nhẹ nhàng tránh thoa tờ Lữ Trác đại thủ. Nhận biết tình huống chung quanh, Lữ Trác vẻ mặt dần dần lộ ra kinh ngạc. Lại ở nó trong bụng sao cái này nó, tự nhiên chính là nguyên trong cái kia siêu cấp to lớn mãng xà, thiên không chi chủ. Nhìn xung quanh cây cối chấn động, Đào Y Đi A phảng phất đang run rẩy, Robin lấy làm kinh hãi, hỏi. Món đồ gì Lữ Chắc nhàn nhạt đáp, một cái hơi lớn con rắn mà thôi, đừng sợ, thứ ta muốn ở nó trong bụng, chờ ta đi nắm trở lại. Dứt lời, Lữ Chắc thả người nhảy một cao y, liền tới đến đại thụ trên cành cây, nhìn thấy phía trước cái kia to lớn mãng xà đầu rắn. Nhìn nó tấm kia cái miệng lớn như chậu máu, Lữ Chắc liền cảm thấy có chút buồn nôn. Hắn thực sự là không muốn bị cái tên này nuốt xuống, sau đó đến nó trong bụng tìm cái tệ mảnh vỡ. Như vậy, liền chỉ có thể trách người số khổ. Lữ Trác vẻ mặt lạnh lẽo, hai tay chậm rãi rút kiếm. Nhìn này một cái nuốt đến miệng lớn, Lữ Trác đột nhiên một cái nhảy vọt, đi tới đầu rắn bên trên. Theo ở thân rắn không ngừng chạy trốn, trong tay cả tệt run run cu nở dê càng lúc càng nhanh. Thiên không chi chủ phẫn nộ run chuyển động thân thể, nhưng không cách nào đem Lữ Trác bỏ rơi đi. thân thể quá cực kỳ ưu điểm khu NG là nhược điểm, tuy rằng thân thể hắn linh hoạt, là một con rắn, thế nhưng muốn cắn được trên người Lữ Trác, hay vẫn là quá khó một điểm. Lữ Trác một phì buồn, đi tới cảm ứng mãnh liệt nhất một điểm, hai mắt lóe lên, lộ ra một luồng mạnh mẽ kiếm thế. Xúc lực, tà quang chém không chút do dự vận dụng hiện nay đơn thể ma nhờ nhất một chiều, Lữ Trác vì phá tan cái này sức phòng ngự kinh người mãng xà thân thể, nhưng la dùng ra toàn lực. Giang giác một tiếng vậy nổ tung âm thanh truyền đến, mãng xà kêu thảm một tiếng, thân thể bắt đầu lan lộn, Lữ Trác QNZ chỉ có thể một cái nhảy đánh, rời đi thân thể của nó. Bất quá chính mình này một chiêu kiếm đã đem đại xà bụng chém ra một cái dài nửa mét cái khe lớn, tuy rằng độ rộng không lớn, nhưng thế nhưng chiều sâu nhưng đủ để xuyên qua thân thể của nó. Sau một khắc, chỉ thấy một đạo kiếm khí màu đen từ thiên không chi chủ nứt ra bụng lập lòe, một cái màu đen không vỏ cái tết bay ra, cùng Lữ Trác trong tay cái tết phảng phất là hai khối nam châm, lạch cạch một tí hút lấy nhau. Thiên không chi chủ cái bụng không khô huyết, nó thân thể phun trào, cũng không quay đầu lại đào tẩu. Lữ Trác thấy thế, QNZ là thở phào nhẹ nhõm. Nói thật, cái tên này thân thể quá to lớn, vừa nay chính mình tà quang chém tuy rằng chém phá thân thể của nó, thế nhưng so với này mấy trăm mét trường thân thể tới nói, chỉ là một cái vết thương nhỏ mà thôi. Tuy rằng cái tên này quá to lớn mất linh sống, thế nhưng tiếp tu cờ đa nhờ e sợ không phải nó trước tiên bị chém chết, mà là Lữ Trác trước tiên bị mệt chết. Lúc này, xa xa Robin nhìn thấy mãng xà rời đi, bước nhanh chạy tới. Đây chính là ngươi nói lớn hơn một điểm mãng xà sao? Robin một mặt cân nhắc nhìn Lữ Trác, cười cợt, sau đó kinh ngạc nhìn không trung chính ở dung hợp hai cái kiếm, hỏi, đây là tình huống thế nào? Lữ Trác mỉm cười nói, kiếm của ta là cải tệ, ngươi hẳn phải biết này đoạn lịch sử đi. Robin ồ một tiếng, mang theo ánh mắt kinh ngạc tiếp tục xem không trong đồng bền cải tệ vài lần, nói rằng, không nghĩ tới này không phải truyền thuyết, mà là chân thực lịch sử đây. Đang lúc này, hai cái cái tết hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Kiếm trên phát sinh một đạo đen kịt ánh kiếm. Thân kiếm nhẹ nhàng tranh minh. Lữ Trác một cái tiếp được dung hợp sau đó mới cải tết, một luồng càng mạnh hơn mấy phần kiếm ý đột nhiên dâng lên trên. Mang theo cố kiếm ý này, Lữ Trác thân thể đột nhiên bùng nổ ra một luồng mạnh mẽ kiếm thế. Robin chỉ cảm thấy tựa hồ chỉ muốn tới gần một tí Lữ Trác, sẽ bị chặt thương, vội vã lùi lại mấy bước. Mấy sau, Lữ Trác trên người kiếm thế biến mất không còn tăm hơi, Lữ Trác vẻ mặt có chút mê luyến. Đây chính là hoàn chỉnh kiếm thế a, trung cấp kiếm hảo, ung dung đột phá. Lữ Trác cười ha ha, tiếng cười cực kỳ rộng rãi. Nhưng là con đường sau đó ta liền hoàn toàn không biết ta quên đi, đường xe chạy sơn trước tất có đường, trước tiên đem kiếm thế của chính mình tôi luyện đến đỉnh cao lại nói. Robin nhìn Lữ Trác, đôi mắt đẹp lập lòe. Liên như vậy lại trở nên mạnh mẽ một chu tờ sao? Tuy rằng Robin không hiểu kiếm, thế nhưng QNZ có thể cảm nhận được Lữ Trác trên người luồng khí thế kia biến hóa. Lữ Trác quay đầu, nhìn đứng ngây ra Robin, vẫy vây tay, mỉm cười nói, đi rồi.